Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 360, có mắt không tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, trong ngoài phủ Thái úy đều do hai vợ chồng Thẩm Khinh Chu quản lý, vì vậy, dù Thẩm Thái úy có lệnh cho Dịch tiên sinh chuẩn bị lễ vật, cũng phải để Lục gia dẫn đi đanh sách quà cáp dài đến mười mấy hạng mục, toàn là những thứ hợp sở thích của giới văn nhân, như bút mực, giấy vẽ, thư họa, thậm chí cả đá quý. Lục gia xem qua rồi thu dọn hết, đến cuối cùng còn lấy ra một phong thư đưa cho Dịch tiên sinh. Cha ta hôm nay hẳn rất bận rộn, ta vốn có vài lời muốn nói với ông, nhưng nếu phụ thân và tiên sinh đã đích thân đến, vậy ta sẽ không đi nữa. Nhờ tiên sinh truyền thư này giúp ta. Dịch tiên sinh cất thư vào tay áo, rồi ra ngoài. Lại nói, sau khi Lục Giai và Dương Bá Nông trở về phủ, bọn họ cũng đã chuẩn bị một phen, rồi đường hoàng lên xe ngựa, quang minh chính đại đến Nghiêm phủ để viếng tang. Người ra đón tiếp đầu tiên là Lục Anh, nàng dẫn hai người họ vào linh đường. Lúc này, quan tài vẫn chưa được đóng lại, một số môn sinh của Nghiêm Tụng cũng đã đến viếng. Những năm qua, quan hệ giữa họ và Nghiêm gia vốn sâu đậm, vào thời điểm này, dù lo ngại bị liên lụy, họ cũng không thể không đến. Nếu không lộ diện, về sau càng thêm khó xử. Nghiêm Thuật đã được quấn vải, nằm trong quan tài, phủ chăn tang, khuôn mặt có lẽ đã biến dạng không thể nhìn, nên bị che lại bằng một tấm khăn. Xung quanh đặt đầy vật tùy táng, nhưng cũng không át nổi mùi hôi thối nồng nặc. Lục Giai dâng ba nén nhang, lúc này, Nghiêm Lương bước ra. Lục Thúc, từ nhỏ, Nghiêm Lương đã lớn lên bên cạnh Nghiêm Tụng, được tổ phụ, tổ mẫu yêu quý không kém gì phụ thân hắn. Tuy nhiên, so với Nghiêm Thuật, hắn kín đáo hơn rất nhiều. Đến thời khắc này, hắn vẫn có thể giữ thái độ bình thản, thi lễ cung kính gọi Lục Giai một tiếng. Thúc, đủ thấy tâm cơ thâm sâu. Lục Giai nét mặt đau buồn, giơ tay áo lau khóe mắt, than thở. Trước đây ta biết phụ thân ngươi có chút sở thích riêng, có thể che giấu giúp thì đều đã che giấu. Lúc Hoàng thượng hỏi đến, ta còn nghĩ, chuyện quan trọng như vậy, ông ấy làm sao có thể hồ đồ. Nào ngờ lại thật sự để xảy ra chuyện lớn như thế. Hai năm nay, long thể Hoàng thượng không được như trước, đối với việc luyện đan lại càng coi trọng. Lần này đúng là đụng ngay vào mũi nhọn, ngươi nói xem, Hoàng thượng sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Nghiêm Lương cúi mắt nhìn mặt đất, đợi Lục Giai nói xong, mới nhẹ giọng đáp. Mưa gió đều là ân vua. Này tội danh của phụ thân đã được định, Hoàng thượng xử trí thế nào cũng là lẽ đương nhiên. Tiểu chất sao dám luận bàn về thanh ý, Lục Giai gật đầu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tổ phụ ngươi đâu? Tổ phụ hôm nay vất vả quá độ, đã đi nghỉ rồi. Lục Giai làm ra vẻ thở dài, đứng dậy nói, vậy thì ta cũng không quấy rầy nữa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, giờ mọi gánh nặng đều đè lên vai ngươi, quả thực không dễ dàng gì. Ngày mai sau khi tan chiều, ta sẽ lại đến, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói với ta. Nghiêm Lương đưa tiễn Lục Giai đến tận cửa, ôn hòa đáp. Cũng không phải chuyện gì vẻ vang, tổ phụ đã căn dặn phải làm tang lễ kín đáo. Không dám làm phiền Lục Thúc, lời lẽ đầy tôn kính, nhưng câu nào câu nấy đều là khéo léo từ chối. Lục Giai cười nhạt, nói một câu cáo từ, rồi cùng Dương Bá Nông rời khỏi Nghiêm phủ. Đứng dưới mái hiên, Nghiêm Lương lặng lẽ dõi theo bóng xe ngựa đi xa, rất lâu sau mới xoay người, cánh cửa lớn từ từ đóng lại, trong miệng đã nghiến chặt răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn quay về chính đường, Nghiêm Tụng đúng lúc ngẩng đầu lên từ sau án thư, vừa buông bút vừa nhìn hắn. Hắn đi rồi, Nghiêm Lương gật đầu, trước đây phụ thân nói hắn có hai lòng, Tôn Nhi còn không tin. Nay xem ra, đúng là ta đã bị mù rồi. Nghiêm Tụng trầm giọng cười nhạt, người còn trẻ, nhìn nhầm người cũng là chuyện thường tình. Huống hồ, ngay cả ta cũng bị hắn che mắt suốt bao nhiêu năm nay. Ông ta chậm rãi nhét một phong thư vào bao, đưa cho hắn. Cho người phi ngựa truyền thư, trong vòng 5 ngày phải đưa đến nơi. 10 ngày sau, ta muốn có hồi âm. Nghiêm Lương trịnh trọng gật đầu, Nghiêm Tụng dõi theo bóng hắn rời đi, rồi lại lấy ra từ ngăn kéo một quyển tấu chương, lật xem một lát. Sau đó, bộp, một tiếng khép lại, bước ra cửa giao cho tên thân tín đang chờ sẵn. Mang cây này đến chỗ Cao Công Công ngay lập tức. Sáng mai, ta muốn nghe tin tức. Thân tín lĩnh lệnh rời đi. Nghiêm Tụng lại mở một quyển hồ sơ cũ, tờ giấy đã úa vàng, lật dở chậm rãi. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng gọi. Phụ thân, lật xem chưa được mấy hàng. Bỗng sau lưng vang lên tiếng than khóc đau đớn của Nghiêm phu nhân. Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho phu quân của con. Nghiêm phu nhân đầu cài hoa trắng, vừa bước vào đã quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Đi theo sau nàng là 4, 5 nha hoàn cũng đồng loạt quỳ xuống. Nghiêm Tụng quay lại nhìn, trầm giọng nói, ngươi về nghỉ trước đi, phu quân con chết oan chết uổng, làm sao con có thể ngủ yên. Con nhất định phải khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn, nhìn thấy từng kẻ nhà tan cửa nát, mới có thể nguôi cơn hận này. Nghiêm phu nhân úp mặt xuống đất, khóc đến nghẹn ngào. Nghiêm Tụng ngồi trên ghế, trong mắt già nua lại tràn đầy bi thương. Tất nhiên phải để bọn chúng trả giá, không chỉ là cái giá bình thường, mà là gấp đôi. Nếu không, chẳng những con trai ta chết uổng, mà cả Nghiêm gia chúng ta cũng khó mà giữ được. Sau khi xe ngựa rẽ ra khỏi ngõ nhỏ, Lục Giai lập tức phân phó Dương Bá Nông. Lập tức đưa bản tấu chương này đến phủ họ Trình, để Trình đại nhân dâng lên Hoàng thượng vào sáng mai. Sau đó mau chóng quay về, ghi nhớ toàn bộ danh sách quan viên có mặt tại Linh Đường hôm nay. Còn nữa, sai Lục Vinh lập tức đến phủ thẩm, mời đại tiểu thư và đại cô ra về, ta có chuyện muốn nói. Dương Bá Nông ghi nhớ từng việc, sau đó tách khỏi Lục Giai tại đầu ngõ. Lục Giai khẽ nhắm mắt, dựa vào thành xe, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì gã gia đình đánh xe đã gõ vào cửa xe, báo. Lão gia, phía trước hình như là xe ngựa của phủ thái úy. Lục Giai nghe vậy, liền thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy một cỗ xe lớn đỗ ngay trước cửa phủ. Kiểu dáng xe ngựa này, trông giống hệt chiếc mà Thẩm Khinh Chu thường dùng khi đến Lục phủ. Ông thoáng ngạc nhiên, thật có duyên, mới định tìm bọn họ, vậy mà họ lại tự đến trước. Nghĩ thế, ông lập tức xuống xe, bước nhanh tới chào hỏi. Khinh Chu, sao còn chưa vào phủ? Cửa xe mãi mới được đẩy ra, nhưng người ló đầu ra lại không phải Thẩm Khinh Chu, mà là Thẩm Thái Úy. Lục Giai sững người ngay tại chỗ, đến khi thấy Thẩm Thái Úy xuống xe, ho nhẹ một tiếng, gọi một tiếng. Thân gia, ông mới bừng tỉnh hoàn hồn. Trong thư phòng Lục phủ, ánh nến cháy sáng rực rỡ, rượu và thức ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn bát tiên ở phía đông. Lục Giai có chút không được tự nhiên, lên tiếng. Không biết Thái Úy đại nhân đích thân đến đây, ta chưa kịp chuẩn bị gì, mong ngài thứ lỗi. Đúng là thế sự xoay vần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có hai vị thân gia, một người bây giờ đang nằm trong quan tài, còn một người lại đang cùng ông hợp tác để bỏ kẻ kia vào quan tài. Thẩm Thái Úy cười nhạt, chỉ cần ngài không chấp nhất chuyện ta thất lễ trước đây, thì những thứ lễ nghi này cũng không cần bận tâm nữa. Ông nhìn Lục Giai, ánh mắt bình thản nhưng thành khẩn. Trước đây là ta có mắt không tròng, hiểu lầm ngài, đó là lỗi của ta. Thực ra, hôm nay ta đích thân đến là để mời ngài qua phủ một chuyến. Chúng ta đã ra tay đẩy cơn sóng này lên, giờ thế cục đang biến động, chỉ có thể nhân lúc nóng mà tiếp tục ra đòn, mới có thể đảm bảo sự an toàn của tất cả. Lục Giai thoáng ngừng lại, rồi xắn tay áo lên, tự tay rót đầy rượu cho cả hai. Thái Úy đại nhân sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Hôm nay ta đến Nghiêm phủ, Nghiêm Tụng không hề lộ diện. So với Nghiêm Thuật, ông ta đã trải qua nhiều phong ba hơn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị quật ngã. Nếu ta đoán không lầm, lúc này ông ta đã bắt đầu bày trận rồi. Thẩm Thái Úy nheo mắt, trầm ngâm hỏi, vậy thân gia nghĩ ông ta sẽ làm gì tiếp theo? Cách chương.